Kim Ngang Tiêu chạy một mạch theo con đường nhỏ, vượt qua một quãng đường dài đến 5-6 dặm, chàng mới dừng lại. Chàng tưởng vừa rồi Thiên Diệu chân nhân đưa chàng đi cũng chỉ độ xa đến thế là cùng. Không ngờ lúc này chàng trở lại đến 5-6 dặm rồi, vẫn không thấy mấy căn nhà lá của Thiên Diệu chân nhân đâu. Chàng chỉ thấy núi non trùng điệp, cảnh vật hoàn toàn xa lạ, không thấy nhà cửa mà cũng không thấy rừng trúc đâu. Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn nhìn quanh rồi lại tiếp tục đi nữa. Nhưng càng đi càng thấy cảnh hoang vu, rõ rệt là chốn thâm sơn cùng cốc, không có bóng người nào đặt chân đến đây. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã lạc mất lối đi rồi. Chàng đã theo một hướng khác, chứ không phải là hướng nhà của Thiên Diệu chân nhân. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng vô cùng, chàng toan quay trở lại chỗ cũ, nơi chàng và Thiên Diệu chân nhân chia tay, rồi từ đó chàng sẽ trở lại nhà của Thiên Diệu chân nhân. Nhưng khi quay lại nhìn, Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hoàng, vì chàng quên mất cả lối vừa đi. Dù có muốn quay trở lại chỗ chia tay với Thiên Diệu chân nhân cũng chưa chắc đã được. Hơn nữa lúc ấy trời đã bắt đầu ngả về chiều, ánh nắng đã dần dần tắt, cảnh hoang sơn mờ tối với sương chiều che phủ. Lúc này muốn tìm đường cũng thật là khó khăn vô cùng. Kim Ngang Tiêu lo lắng nhưng không biết làm sao hơn, đành cứ thế bước bừa đi trên con đường núi. Chàng cũng không hiểu chàng đi về phía nào nữa. Đến khi trời tối hẳn thì Kim Ngang Tiêu mất hết hy vọng tìm được lối cũ. Chàng đến bên một tảng đá lớn, ngồi nghỉ chân, ngửa mặt lên trời nhìn sao trời lấp lánh, thở dài một tiếng. Biết là không thể nào đi trong rừng này trong đêm tối, chàng liền tìm chỗ nằm, ngủ tạm đỡ một đêm, chờ sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Kim Ngang Tiêu nằm được một lát, sắp sửa ngủ, chợt chàng nghe thấy có tiếng người nói từ xa vang lại. Giữa miền núi hoang vu, đang nửa đêm làm sao lại có tiếng người? Kim Ngang Tiêu kinh ngạc, vội ngồi trên nghe ngóng. Tiếng nói đó có vẻ mỗi lúc một gần hơn. Đề phòng bất chắc, Kim Ngang Tiêu nép mình vào một hốc đá tối, im lặng chờ đợi. Chỉ một lát sau, tiếng người nói đó đến gần và Kim Ngang Tiêu trông thấy rõ ánh lửa. Rồi một người thấp nhỏ cầm bó đuốc, bước đi đầu, tiến về phía tảng đá mà chàng nấp. Người nhỏ bé đó chính là một người đàn bà, một cô gái thì đúng hơn. Tuy là một cô gái nhỏ bé, cây đuốc trong tay nàng lại to lớn dị thường. Nàng cầm cây đuốc nhẹ nhàng như không, rõ rệt là một cô gái có sức mạnh hay là võ công khá là cao. Dáng đi của nàng nhẹ nhàng thoăn thoắt, chứng tỏ công phu khinh công rất là điêu luyện. Khi cô gái cầm đuốc trên đến gần hơn, Kim Ngang Tiêu nhờ ánh đuốc trông rõ mặt cô gái. Chàng bất ngờ giật nảy mình, suýt nữa thì kêu lên một tiếng. Thì ra cô gái đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Kỳ Vân. Kỳ Vân vẫn như cũ, vẫn khuôn mặt đen đùi xấu xí, chiếc mũi lớn như là mũi sư tử, trán gò và mớ tóc dễ che lòa xòa. Trông nàng khỏe mạnh, không có vẻ bị thương chút nào. Nhưng nét mặt của nàng cũng này lộ vẻ thập phần cương quyết và lại có thêm vẻ đau đớn buồn bã nữa. Kim Ngang Tiêu tuy bị Thôi Ngọc Hoàn mê hoặc nhưng vẫn chưa mất hẳn thiện lương. Dẫu sao, chàng đối với Kỳ Vân vẫn còn chút ân tình cũ, nhất là cùng cảnh ngộ, chàng đã trải qua hoạn nạn với nàng trong mấy tháng trời. Bởi vậy lúc này thấy Kỳ Vân, Kim Ngang Tiêu mừng rỡ, đã định chạy lại ra gặp mặt nàng. Nhưng chàng vừa xoay mình, sắp sửa nhảy ra, bỗng giật mình, vội nép vào hốc đá. Bởi vì chàng nhận ra, theo sau cách xa Kỳ Vân chút ít, còn có hai người nữa. Hai người này mặc quần áo giống nhau, một màu đen huyền nhưng có viền trắng như là đồ tang. Đó là hai nhân vật của Câu Hồn Bang. Câu Hồn Bang đã gieo rắc kinh khủng trong đầu óc của Kim Ngang Tiêu, nên thoạt vừa trông thấy hình bóng của bọn Câu Hồn Bang, chàng đã kinh hãi thất thần, tưởng như chúng đã biết được chỗ nấp của chàng rồi. Nhưng chỉ giây lát sau, chàng lại định thần ngay được. Sau khi nép người vào hốc đá, Kim Ngang Tiêu thấy một người trong hai bộ Câu Hồn Bang vừa chạy lại, gọi Kỳ Vân. Ở này, cô bạn nhỏ, cô làm ơn dừng chân một chút được không? Kỳ Vân đang bước đi, nghe thấy gọi như vậy liền dừng bước quay đầu lại. Kim Ngang Tiêu trông thấy rõ mọi sự, lòng chàng hết sức là ngạc nhiên. Hai tên câu hồn bang chạy theo Kỳ Vân, nhưng không phải để đuổi theo giết nàng, mà trái lại còn gọi Kỳ Vân bằng cô bạn nhỏ. Nếu không chính mắt trông thấy việc này, Kim Ngang Tiêu không thể nào tin là có thật. Vừa trong lúc bất thần gặp câu hồn bang, Kim Ngang Tiêu hoảng thật. Nhưng chỉ giây lát sau đó, chàng đã định thần ngay. Chàng không phải là một kẻ nhát gan, và ngay lúc đó, chàng đã định nhảy ra cứu Kỳ Vân nếu nàng gặp nguy. Nhưng sau khi nghe thấy tên câu hồn bang gọi Kỳ Vân thân mật như vậy, Kim Ngang Tiêu liền im lặng, chờ xem sự thể ra sao. Lúc đó hai tên câu hồn bang đã chạy đến bên Kỳ Vân, và về thân cả ba người đứng ở cách chỗ Kim Ngang Tiêu ước độ 4 hay là 5 trượng. Một tên câu hồn bang cất tiếng nói, cô bạn nhỏ, cô đã là người của câu hồn bang, tại sao cô không tuân theo quy củ của bản bang để lộ mặt thật ra như vậy? Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, giận bắn người, suýt nữa kêu lên một tiếng, Kỳ Vân đã vào câu hồn bang. Kỳ Vân thấy hỏi như vậy, liền điềm tĩnh đáp, tôi được bang chủ đặc cách cho phép như vậy. Một tên câu hồn bang liền cười, giọng có vẻ vồn vã thân thiện. Cô bạn còn ít tuổi, mà lại được gần gũi thân thiết với bang chủ như vậy, quả là quý hóa lắm. Cô bạn cũng như là Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà, được phép lộ mặt thật ra cho huynh đệ chúng tôi. Ngôi vị của cô nương trong bản bang, rồi đây chắc là còn cao quý hơn nữa. Huynh đệ chúng tôi rất là khâm phục. Kỳ Vân lạnh lùng đáp, xin cảm ơn. Kim Ngang Tiêu nghe thấy hai tên câu hồn bang tán tụng Kỳ Vân được hưởng ân huệ của câu hồn bang chủ, chàng thấy khí uất bốc lên cổ. Nhất là Kỳ Vân cũng không cải chính, mặc nhiên tự nhận nàng là người của câu hồn bang, làm chàng vừa đau xót vừa căm giận. Kim Ngang Tiêu không ngờ Kỳ Vân phản bội gia đình một cách trắng trợn như vậy. Chàng phải cố nén mới không nhảy ra, cất lời chửi mắng Kỳ Vân. Từ khi chia tay với Kỳ Vân, Kim Ngang Tiêu trong thâm tâm vẫn có ý ăn năn, mặc dù chàng không chịu nói ra miệng vì chàng đã bỏ rơi nàng. Nhưng bây giờ thì Kim Ngang Tiêu chỉ thấy khinh ghét cô bạn gái cũ đấy. Kim Ngang Tiêu liền quyết định không ra mặt nữa để chờ xem sự thể ra sao. Vì chàng cho rằng nếu xông ra vào lúc này, Kỳ Vân đã thành người của câu hồn bang, nàng sẽ hợp lực với hai tên kia tấn công chàng. Như vậy, chàng hóa ra, chàng tự tìm cái chết hay sao? Trong khi đó, hai tên câu hồn bang tiếp tục tán dương nịnh bợ Kỳ Vân, mong nàng sẽ nói với câu hồn bang chủ cho chúng thêm ẩn huệ. Khoảng lát sau, bỗng có hai bóng người nữa chạy đến chỗ Kỳ Vân và hai tên kia. Dáng đi của hai người này mới đến nhẹ nhàng như bay, rõ rệt là hai tay cao thủ võ công cực cao. Kim Ngang Tiêu định thần nhìn kỹ, hai người mới đến chính là vợ chồng lão quái nuôi dết, tức chính là Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà. Hai người mang trên vai mỗi người một con dết thật là lớn, dết kim tiền của lão quái, còn dết ngân tiền của lão bà. Hai vợ chồng lão quái đến nơi liền hỏi ngay, này, mấy người đứng lại ở nơi này để làm cái gì vậy? Một trong hai tên bộ hạ câu hồn bang đáp, chúng tôi đứng đây để nghênh giá câu hồn bang chủ. Ngân Ngô bà liền hừ một tiếng đáp, ồ, bang chủ đâu có cần bọn người đứng đây chờ ngài, chỉ thoáng một cái ngài đã phi thân đến mấy chục dặm, bọn người sợ ngại đuổi không theo kịp các người hay sao? Đoạn quay sang Kỳ Vân, lão bà nói, Kỳ Vân, con hãy đi theo vợ chồng ta, để mặc cho hai đứa này ở đây. Nếu chúng nó bị tội chậm trễ, mặc kệ chúng. Nói dứt lời, Ngân Ngô bà vươn tay ôm lấy Kỳ Vân, đồng thời một tay lão bà giật lấy bó đuốc trong tay của Kỳ Vân và lăn mạnh, vút một tiếng. Bó đuốc đã bị ném đi xa đến hơn 10 trượng. Bó đuốc chưa rơi xuống đất thì Ngân Ngô bà đã ôm ngang eo Kỳ Vân, đã cùng Kim Ngô Công Công chạy đi khá là xa rồi. Hai người cô hồn bang bị bỏ rơi và bị dọa cuống cả người lên, vội đuổi theo gọi. Ờ, xin ba vị chờ chúng tôi một chút. Khốn thay, thân pháp của hai vợ chồng lão quái mau lẹ đến cực điểm. Lúc mới đầu, dưới ánh trăng còn thấp thoáng lấp lánh ánh lưng của hai con rết kim tiền và ngân tiền trên hai vai của vợ chồng lão quái. Nhưng trong chớp mắt, cả hình bóng của hai vợ chồng lão quái và Kỳ Vân đã biến mất trong đêm tối. Hai tên câu hồn bang chạy được mấy bước rồi đứng lại, biết là đuổi theo cũng không kịp. Một tên bỗng quay lại bảo tên kia. Ờ này, anh bạn, sức bạn đi quá là trễ, tôi không thể nào chờ bạn được, phải đi trước đây, kẻo bị quở phạt đấy. Kim Ngang Tiêu đứng nấp, nghe nói rằng hai tên này vốn không có tình bạn với nhau. Và lại, bọn câu hồn bang khi gặp nhau đều phải đeo mặt nạ, uống thuốc thay đổi giọng nói, nên không thể nào nhận biết được nhau. Bởi vậy, nếu tên nọ không quan tâm đến số phận của tên kia, âu cũng là việc rất là thường. Tên nọ nói xong, liền tung mình phi thân đi luôn. Sức chạy cũng khá là nhanh, chứng tỏ võ công của hắn cũng thuộc loại cao cường. Tên còn lại kém cỏi hơn, cuống quýt nói. Xin đợi tôi với. Nhưng tên kia cắm đầu chạy thẳng, không quay đầu trở lại. Tên bị bỏ rơi đứng chết sững, rồi dẫm chân tham tuyệt vọng. Làm thế nào tới dám phân phòng cho kịp bây giờ đây? Hắn thở dài, rồi cắm cổ chạy. Kim Ngang Tiêu thấy còn lại mỗi một tên câu hồn bang, chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tên này đi chậm, chắc võ công cũng chỉ tầm thường. Chàng vừa học được hai thức cự linh thần trường, làm sao không đem ra để thí luyện? Chàng lại nghĩ, bọn câu hồn bang đều đeo mặt nạ, không biết lẫn nhau. Nếu ta giết tên này, lấy quần áo và chiếc mặt nạ bằng đồng của hắn, ta cũng có thể hóa chàng thành người của câu hồn bang. Ta sẽ có thể đột nhập vào giám vân phòng, trà trộn vào cuộc họp của câu hồn bang, dò thám được nhiều việc hay. Nghĩ vậy, hắn nhảy phát ra đuổi theo tên câu hồn bang. Tên này thấy có tiếng chân người, vội quay lại. Lập tức, Kim Ngang Tiêu sử chiêu thứ nhất của cự linh thần trường, nhanh như điện chớp tấn công tên nọ. Trưởng pháp của Kim Ngang Tiêu nhanh đến nỗi đối phương hoa cả mắt, chỉ thấy như là muôn ngàn trưởng pháp chụp lấy hắn. Tên câu hồn bang chỉ kịp rú lên một tiếng. Bốp bốp, hai trưởng của Kim Ngang Tiêu đã đánh trúng ngực của hắn. Kim Ngang Tiêu đã quyết hạ thủ ngay hắn, nên chàng nhầm đúng vào các yếu huyệt trên ngực của hắn để tấn công. Thân hình tên nọ bị bắn vọt đi như là một cái diều đứt dây, bắn trúng vào một khối đá lớn ở gần đó. Nghe bịch một tiếng, người hắn ngã gục xuống đất, không nhúc nhích được nữa. Kim Ngang Tiêu không ngờ trưởng lực của mình lại mạnh đến như vậy. Cự linh thần trường quả là một môn võ học tuyệt đỉnh siêu phàm trong thiên hạ. Kim Ngang Tiêu học được hai thế, đã trở nên một cao thủ và bậc thượng lưu rồi. Tên câu hồn bang dù võ công kém, nhưng một khi đã được kết nạp vào bang, hắn cũng không phải là quá yếu kém so với những tay bình thường trong võ lâm. Vậy mà chỉ có một chiều, hắn đã chống đỡ không nổi. Kim Ngang Tiêu đến bên hắn, sợ hắn còn giả bộ, chàng liền phóng một cước vào lưng hắn. Thân hình của tên này bốc lên rồi rơi xuống, mềm rũ. Đồng thời, chiếc mặt nạ của hắn cũng rơi xa một bên. Dưới ánh trăng, Kim Ngang Tiêu nhìn rõ mặt hắn, chàng bất giác sững sờ kinh người. Thất khiếu tên này ứa máu, rõ rệt hắn đã chết rồi. Nhưng hắn không phải ai là xa lạ, chính là Kim Lý Tú Sĩ, Lạc Văn mà chàng đã gặp trên thuyền trước đây, khi mà bọn hắn bị Túy Phật Hồ trêu cợt. Kim Ngang Tiêu quả thật không ngờ một nhân vật có tên tuổi trên chốn giang hồ như là Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn lại gia nhập câu hồn bang. Song nghĩ lại, cho đến cả Nhạc Kỳ trước đây cũng là thủ hạ của câu hồn bang chủ. Chàng thấy Lạc Văn chưa thành danh bằng Lạc Kỳ mà võ công cũng kém xa, nên chắc ý cũng là bị cưỡng bách gia nhập như là nhiều người khác. Kim Ngang Tiêu lôi thi thể của Lạc Vân vào bên trong đám cỏ lau gần đấy, cởi bỏ y phục của hắn rồi mặc vào người và nhặt chiếc mặt nạ bằng đồng lên đeo lên mặt. Sau đó, chàng mặc quần áo của chàng vào thi thể của Lạc Vân. Lát sau, Kim Ngang Tiêu đã biến thành người của câu hồn bang. Chàng nhằm theo hướng hai người vợ chồng lão quái và Kỳ Vân, thi triển khinh công chạy theo. Tới lúc rạng đông, Kim Ngang Tiêu vẫn tiếp tục đi. Chợt chàng thấy có một tên câu hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng, đứng ở dưới gốc cây bên đường. Tin tưởng ở sự trá hình của mình, chàng mạnh dạn đến bên tên đó rồi nói. Ngày giờ chẳng còn bao lâu, sao không đi còn đứng ở đó làm gì? Kim Ngang Tiêu đã nghe lỏm được câu chuyện tối hôm trước, nên mới nói như vậy. Tên câu hồn bang vội nói. Bằng hữu nói đúng, chúng ta cùng đi cho vui. Kim Ngang Tiêu đang lo ngại, không biết rõ đường lên giám vân phòng. Thấy hắn nói như vậy, thì mừng thầm đáp. Tốt lắm, mau đi cào trễ đi. Hai người liền đi bên nhau, không nói một lời nào nữa. Suốt ngày hôm đó, chờ lúc mở lương khô ra ăn, Kim Ngang Tiêu không trò chuyện với tên nọ. Khoảng chiều tối hôm đó, hai người đi tới một vùng thâm sơn cùng cốc, núi non trùng điệp. Tuy chưa tới nơi Thanh Thành bao giờ, nhưng Kim Ngang Tiêu thấy dãy núi hùng vĩ, cũng đoán ngay rằng đó là núi Thanh Thành. Chàng cũng không dám hỏi tên kia cùng đi, sợ bị lộ hành tung. Nhưng tên nọ đi một lát, bỗng lên tiếng nói. Thật là may quá, bọn ta đi đến núi Thanh Thành rồi, không lo trễ hẳn nữa rồi. Thấy tên câu hồn bang nào cũng có vẻ lo lắng về việc chậm trễ, Kim Ngang Tiêu đoán luật lệ câu hồn bang thật là nghiêm ngặt. Kẻ không đến đúng kỳ hạn có thể bị trừng phạt rất là nặng. Câu hồn bang chủ ra lệnh nghiêm ngặt, bắt buộc bọn họ phải đến đúng kỳ hạn. Như vậy, cuộc họp này phải có một biến cố rất là quan trọng. Nhưng nếu câu hồn bang họp ở giám vân phòng, chủ nhân của ngọn núi này, dã hồn đơn độc hạc, bây giờ đang ở đâu? Kim Ngang Tiêu không muốn nói chuyện với tên đi cạnh, mà cứ lặng lẽ cúi đầu đi. Hai người đi đến lúc trời tối hẳn, thì đến chân một ngọn núi cao ngất. Ngọn núi này vừa cao lại hùng vĩ. Trong đêm tối, ánh trăng sao sáng mờ mờ, ngọn núi uy nghi sừng sững như là một vị tướng đứng ở trước quân môn. Đến chân núi, Kim Ngang Tiêu và tên câu hồn bang ngẩng đầu lên nhìn, thấy miền núi đá đó dựng đứng và nhẫn nhụi như là một bức tường. Trên có quét hai đại tự bằng vôi bột, giám vân. Hai chữ này cao đến hai trượng, hình như là có người đục vào đá, rồi chết vùi trắng lên, nên đứng xa cũng trông được rõ. Kim Ngang Tiêu nhìn lên núi để mà dò xét động tĩnh, rồi đột nhiên quay lại hỏi tên câu hồn bang. Này bằng hữu, bang chủ hẹn tới mấy giờ phải có mặt vậy? Tên kia sửng sốt, trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi lại hỏi. Bang chủ ra lệnh, trước nửa đêm hôm nay, mọi người phải có mặt đông đủ. Tại sao bằng hữu không biết? Kim Ngang Tiêu khẽ đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi này vắng vẻ, không một bóng người. Chàng cũng nhận thấy, tên đi cùng với chàng thuộc loại võ công bình thường, như là Kim Lý Tú Sĩ Lạc Vân. Hơn nữa, chàng đã căm hận câu hồn bang đến cực điểm. Bất cứ lúc nào có dịp là phải xa tay tàn sát cho hả giận. Bởi vậy, lúc này Kim Ngang Tiêu không cần giữ gìn gì. Nghe tên nọ ngạc nhiên hỏi như vậy, Kim Ngang Tiêu cười lên một tiếng, lạnh lùng đáp. Thì tại tính tôi hay quên, không nhớ được lời bang chủ dặn. Tên nọ gượng cười nói, bằng hữu chỉ hay nói đùa. Hắn có vẻ sợ sệt, rõ ràng là hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Kim Ngang Tiêu bước xéo một bước, chặn đường xuống núi của hắn, rồi lạnh lùng nói. Bằng hữu là người như thế nào, có thể nói cho nghe một chút được không? Tên nọ thấy cặp mắt của Kim Ngang Tiêu sáng quắc sau hai lỗ hồng ở trên chiếc mặt nạ bằng đồng. Hắn kinh hoàng lùi lại một bước, ấp úng nói. Bằng hữu nói đùa gì vậy? Kim Ngang Tiêu cất tiếng cười khanh khách. Tiếng cười chưa dứt, thân hình của chàng đã chuyển động nhanh như là tên bắn. Hai tay vung lên, xuất xử luôn một chiêu cự linh thần trường, tấn công tên nọ. Kim Ngang Tiêu ra tay hết sức bất ngờ, chàng lại đứng gần tên nọ. Trường pháp cự linh vốn nhanh như gió, tên kia làm sao mà tránh kịp. Chỉ thấy hắn rú lên một tiếng hãi hùng, rồi bịch, bịch, bịch. Người hắn đã trúng luôn ba trường của Kim Ngang Tiêu. Thân hình của hắn văng ra phía sau, ngã gục xuống bất động. Kim Ngang Tiêu thấy hai lần xuất thủ, hai lần đều đánh bại được kẻ thù, lòng chàng rất là cao hứng. Chàng lôi người tên nọ vào bụi cây ở bên lề đường, rồi bắt đầu đưa tay ra bắt mạch của hắn. Quả nhiên, tên nọ đã tắc thở rồi. Chàng đã định gỡ chiếc mặt nạ bằng đồng của hắn, xem mặt của hắn. Nhưng giữa lúc ấy, chợt có tiếng chân người bước đến. Giật mình, chàng vội ngẩng đầu nhìn lên. Từ phía sau chân núi, có hai tên câu hồn bang đang đi lên. Kim Ngang Tiêu sợ bị lộ hành tung, nên vội vàng bỏ mặc tên nọ nằm đấy, bước vội ra ngoài. Rồi cầm đồ đi, làm ra bộ như chàng đang lên núi. Chàng đã nghĩ thầm rằng, tên nọ đã chết, chẳng cần phải xem mặt làm gì cho mất thời gian. Lúc này, chỉ cần làm sao cho khỏi lộ tung tích là được. Bởi vậy chàng quay lại, nhìn hai tên đang đi tới, gật đầu ra hiệu chào. Hai người đó có lẽ là võ lâm cao thủ, khinh công cao cường. Chúng đi vun vút qua mặt của Kim Ngang Tiêu, không để ý tới chàng. Kim Ngang Tiêu sợ bị nghi ngờ, cũng vội vàng rảo bước trèo lên núi theo hướng của hai người kia. Ngọn núi Giám Vân rất là cao, đường lên núi thật là xa, không có lối đi nào rõ rệt hết. Sườn núi dốc dựng đứng, lại thêm các mỏm đá lởm chởm, nhiều nơi sắc bén như dao. Việc trèo núi thật là hết sức khó khăn. Kim Ngang Tiêu trèo lên chỗ có bức tường lớn, ở trên có viết hai chữ Giám Vân, thì nhận thấy bắt đầu có những bậc thang, có thể trèo lên đó vượt lên núi. Chàng leo lên hết bậc đá, đầu nhô ra khỏi mõm đá, nhìn thấy ngay phía trước mặt là một bãi bằng phẳng và rộng lớn, như là một khu sân rộng lớn bằng đá ở trên ngọn núi. Lúc này chàng đã lên cao, ánh trăng chiếu tỏa khắp ở cả bãi rộng đó. Ánh sáng phản chiếu như gương. Thì ra, khắp bãi này là mặt nhẫn của một màu trắng toát, đôi khi có gân xanh và đen, trắng đẹp vô cùng. Ở phía xa chút lại là núi, nhưng từ chỗ đó lên tới ngọn đỉnh núi, không xa lắm. Thành thử, trông giống như là một tấm bình phong, che một phía của bãi đá rộng. Trên bãi đá lúc đó, đã có tới 30 người đứng hoặc là ngồi. Những người này đều mặc phục sức như nhau, áo đen viền trắng. Người nào người đấy đều đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, trông rất là nanh ác, tựa hồ như là lũ quỷ hiện hình. Có điều là bọn người này đều đứng riêng lẻ, mỗi người có một nơi, không ai đứng sát bên nhau và cũng không trò chuyện với nhau. Mới nhìn qua, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay, chưa đến giờ và bang chủ câu hồn bang cũng chưa xuất hiện. Chàng tự biết mình đã phục đeo mặt nạ như họ, nên không thể nào lộ hành tích được. Song chàng vẫn không tránh khỏi nỗi lo sợ kinh hoàng. Chàng leo lên bãi đá, đứng riêng một nơi, lặng lẽ ngắm nhìn quan sát những người xung quanh. Khoảng một lát sau, Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn dáng điệu đi đứng của những người ở đấy, hiểu rằng trong số trên 30 người này, có ít nhất có tới 10 người thuộc nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Những tay võ nghệ cao cường thường có những dáng dấp cử chỉ khác người, nên trông cái có thể đoán ra ngay. Ngoài ra phần đông đều thuộc vào loại võ nghệ kha khá, chẳng hạn như là Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn. Trong võ lâm, kể ra cũng có nhiều bang hội, môn phái. Nhưng một bang hội có nhiều cao thủ như câu hồn bang thật là ít có. Và lại, đây chưa phải là toàn thể câu hồn bang, mà chỉ là một phần, có lẽ đại diện cho một địa phương mà thôi. Trên bãi đá tùy nhiều người, nhưng không ai nói chuyện với ai, thành ra rất yên tĩnh. Cảnh tượng những người đeo mặt nạ dưới đêm trăng lại càng thêm thần bí quái mật hơn. Kim Ngang Tiêu khe khẽ thở dài. Đêm nay, may mắn chàng đột nhập được vào chỗ họp của câu hồn bang. Nhưng rồi đây, phải hành động đối phó thế nào, chàng chưa biết được. Chàng cũng không hy vọng chiến đấu hôm nay với kẻ thù, vì chàng phải nói đến các cao thủ khác. Ngay đến với hai vợ chồng lão quái lúc này chưa xuất hiện, chưa chắc chàng đã địch nổi. Mặc dù chàng đã có hai thức cự linh thần trường. Chàng chợt nghĩ đến Kỳ Vân và càng thấy căm hận thấu xương tủy cô bạn gái phản bội đói. Chàng không nghĩ ngợi liền miên, bỗng thấy những người ở xung quanh rảo bước tiến về phía núi đá ở trước mặt như là một tấm bình phong. Chàng vội đi theo. Tới gần mõm núi đá đó, chàng mới nhận thấy đó là bức tường bằng đá bằng phẳng. Và lúc này, bức tường từ từ chuyển động, tách ra làm hai phần, để lộ ra một cửa hang sâu thẳm và tối mò. Tảng đá đó chắc hẳn còn ăn thông với những dặng núi chạy dài ở phía sau. Cửa động vừa xuất hiện, từ phía trong động chạy ra một người. Đó là một cô gái người thấp nhỏ, trán gồ cao, mũi sư tử, dung mạo xấu xí, chính thị là Kỳ Vân. Ở sau Kỳ Vân có một người cao lớn, cao quá khổ và lực lưỡng vô cùng. Người đó tuy ăn mặc theo lối cầu hồn bàng, nhưng Kim Ngang Tiêu có thể nhận ra ngay, đó là Hổ Ma Phạm Hống. Theo sau Hổ Ma Phạm Hống là hai vợ chồng lão quái Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà, dáng điệu có vẻ ngạo mạn kiêu hãnh, như là không coi trên 30 người đứng trước mặt bọn họ vào đâu. Người bước ra sau cùng là một người tầm thước, mặc quần áo toàn đen, nhưng viền kim tuyến, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng cực kỳ đanh ác. Đó là cầu hồn bang chủ. Bọn Kỳ Vân và Phạm Hống, tất cả 4 người bước ra khỏi cửa động, lập tức chia ra làm hai hàng để cầu hồn bang chủ tiến ra đứng giữa. Lúc đó bầu không khí hoàn toàn im lặng, không có một tiếng ho hè. Cầu hồn bang chủ đứng ra, từ từ chuyển đầu nhìn một lượt đám người đứng ở trước mặt. Đôi mắt của cầu hồn bang chủ sáng quắc, quét đi quét lại, như thể muốn quan sát từng người một. Kim Ngang Tiêu tuy tin tưởng chàng không thể nào bị lộ hình tích, nhưng không khỏi sun rợ thầm khi mà cặp mắt ghê gớm của cầu hồn bang chủ nhìn tới chàng. Chàng tưởng chừng như là muốn bỏ chạy trốn, nhưng cầu hồn bang chủ chỉ nhìn qua một lượt, không đặc biệt để ý đến người nào. Rồi hắn bỗng cất tiếng cười the thé nói: "Lệnh cầu hồn đã xuống, đêm nay đúng nửa đêm mọi người phải tụ tập ở đây. Nhưng còn có một người chưa đến. Nếu kẻ đó quả không đến, toàn gia của hắn, bất kỳ lớn bé, già trẻ, sẽ bị trù diệt. Nếu mà kẻ đó chậm trễ đến muộn, chính thân hắn sẽ phải lĩnh hình phạt ghê gớm của cầu hồn bang." Giọng nói của cầu hồn bang chủ đã lạnh lùng, cặp mắt của hắn lại tóe lên những tia sát khí ghê người, khiến ai nấy đầu rùng mình đến xương tủy. Kim Ngang Tiêu nghe cầu hồn bang chủ nói như vậy, tim chàng đập thình thịch trong lồng ngực. Chàng hiểu ngay rằng cầu hồn bang chủ đã biết rõ buổi họp đêm nay đến đây phải có bao nhiêu người, nên là khi thấy thiếu một người, cầu hồn bang chủ đã biết ngay. Người thiếu đó chắc chắn là kẻ đã bị Kim Ngang Tiêu hạ thủ ở dưới chân núi vừa rồi. Còn kẻ bị chàng giết lần trước, tức là Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn, thì hiện nay chàng đã mặc quần áo, đeo mặt nạ của hắn và thay thế hắn, nên không thể gọi là thiếu được. Thấy cầu hồn bang chủ hăm dọa sẽ giết cả nhà người nào không đến họp, Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Chàng tự hỏi không biết kẻ nằm chết ở dưới chân núi đó có gia đình hay không. Nếu có thì vì chàng mà toàn gia của hắn sẽ bị chết oan. Kim Ngang Tiêu đang lặng lẽ suy nghĩ, chợt lại thấy cầu hồn bang chủ nói, dằn mạnh từng tiếng: "Tối nay, huynh đệ của bản bang tề tụ tại ngọn núi Giám Vân này là một cơ hội hiếm có. Kể từ khi bản bang thành lập cho đến nay, huynh đệ bản bang tuy không biết rõ trần tướng của nhau, nhưng đã cùng nhau hợp tác nhiều lần hành động, lập được nhiều công. Những lời nói của ta khi mời huynh đệ gia nhập bản bang, rồi đây tất là sẽ được thực hiện. Các huynh đệ khỏi phải nóng lòng chờ đợi." Cầu hồn bang chủ nói đến đó liền ngừng lại một chút. Kim Ngang Tiêu nghe nói trong lòng hết sức là cảm động. Chàng hiểu rằng các cao thủ trong bang đều họp ở đây, và trong số này tất là phải có những người đã tham dự vào cuộc tàn sát cha mẹ chàng và toàn gia của Kỳ Vân. Nhưng những kẻ đó là những kẻ nào, Kim Ngang Tiêu không cách nào có thể biết được ngay bây giờ. Cầu hồn bang chủ tiến lên một bước và lại cất giọng thè thè nói: "Gần đây, ta nghe nói trong bàn có người loan truyền rằng những lời ta hứa với các huynh đệ sẽ không bao giờ thực hiện, làm cho huynh đệ trong bang xôn xao náo động. Có phải như vậy hay không?" Giọng nói của cầu hồn bang chủ nghiêm nghị đến cực điểm. Trên bãi dã nhân, đoàn người đứng im phăng phắc, không ai thốt ra một lời nào. Câu hồn bang chủ hừ một tiếng rồi nói tiếp. Khoảng nửa năm gần đây, có một số cao thủ võ lâm định tìm cách chống đối bang ta. Nhưng một số chúng đã tham tử cả rồi. Trong số đó, kẻ bị chết có tên là Cô Quỷ Bốc Âm, có tên là Nhất Huyền Thần Ni, có tên là Tuyết Hồn Thượng Nhân. Tuy vậy, vẫn còn nhiều kẻ ở ngoài kia chống đối chúng ta. Bên ngoài có kẻ địch lợi hại chưa trừ khử hết. Bên trong huynh đệ xôn xao, tinh thần bất an như vậy, làm sao tiêu diệt được chúng? Kim Ngang Tiêu vốn là người thông minh vô cùng. Nghe đến đó, chàng bất giác phập phùng lo sợ cho võ lâm. Chàng thấy câu hồn bang chủ nói như vậy, hiểu ngay rằng ý của hắn muốn gây một trận tai kiếp tàn sát trong võ lâm, trừ khử những cao thủ trong dinh môn chính phái, có ý chống lại hắn. Lúc bấy giờ, bọn câu hồn bang thấy câu hồn bang chủ lên tiếng trách móc nghiêm nghị như vậy, tên nào tên ấy đều im lặng, không dám ho hè một tiếng. Trên bãi đó, ở một ngọn núi tĩnh mịch như tờ. Giữa lúc im lặng đó, đột nhiên có một tiếng thở khò khè từ xa vẳng lại. Tiếng thở có vẻ nặng nề mệt nhọc vô cùng. Những người họp trên bãi đá đều là tay có võ công, phần đông là cao thủ trong võ lâm. Chỉ nghe tiếng thở đó, mọi người cũng hiểu ngay rằng đó là tiếng thở của một kẻ bị thương rất là trầm trọng. Cả bọn câu hồn bang kinh ngạc đều quay đầu nhìn cả về phía có tiếng thở phát ra đó. Song do ở đó có tiếng thở rất là xa, trời lại tối, ánh trăng chỉ mờ mờ, nên nhìn không thấy rõ vật gì. Câu hồn bang chủ liền giơ tay ra hiệu, lập tức hồ ma Phạm Hống phi thân chạy về phía có tiếng thở. Thân hình Phạm Hống vút đi, lẩn vào đêm tối, nhưng chỉ một lát sau, hắn trở lại ngay. Lúc mà trở lại, Phạm Hống đem theo một người trên tay hắn. Lúc đến gần, mọi người nhìn thấy rõ ngay kẻ mà Phạm Hống mang trên tay, ăn mặc theo kiểu câu hồn bang và mặt hắn đeo mặt nạ. Đó là người của câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy thế, bỗng có cảm tưởng như là một tiếng sét nổ ngay tai của chàng. Toàn thân của chàng lạnh toát, mồ hôi vã ra, tim đập tưởng chừng như là vỡ lồng ngực. Chàng ngay đơ người như là toàn thân bị tê liệt. Chàng đã nhận rõ, kẻ được hồ ma Phạm Hống đem lại đó chẳng phải ai xa lạ. Chính là tên câu hồn bang đã bị chàng đánh cho ba trường ở dưới chân núi. Lúc đó Kim Ngang Tiêu đã thấy hắn tắc thở, tưởng là đã chết rồi. Không ngờ hắn chưa chết mà còn lần được đến chỗ hội họp. Hắn chưa chết thì nguy cho Kim Ngang Tiêu. Hành tung của chàng sắp bị bại lộ đến nơi. Vừa kinh hãi, Kim Ngang Tiêu vừa hối hận vì đã không xem xét kỹ để tên nọ đánh lừa. Sau khi bị trúng trường của chàng, tên đó đã bế chủ chân khí, khiến chàng tưởng là hắn đã chết rồi. Kim Ngang Tiêu thật tình kinh hoàng đến cực điểm, nhưng biết phải làm như thế nào bây giờ? Trước mặt bọn câu hồn bang, và nhất là trước mặt của câu hồn bang chủ, nếu chàng chỉ có một cử chỉ nào hơi khác một chút, lập tức sẽ bị giết ngay. Chợt thấy câu hồn bang chủ cất tiếng cười ghê rợn, lên tiếng nói với tên do Phạm Hống vừa đưa đến. Lệnh câu hồn đã xuống, bảo người phải đến họp ở đây trước nửa đêm. Tại sao người dám trái lệnh chậm trễ như vậy? Lúc đó hộ ma Phạm Hống đã đem tên nọ tới trước mặt câu hồn bang chủ và đặt hắn trước mặt bang chủ. Nhưng tên đó vừa đứng xuống là lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. Tên đó thở hổn hển, cố gượng nói. Bang chủ, tôi đã đến đúng hẹn. Nhưng tôi tới chân núi Giám Vân thì... Câu hồn bang chủ cười lanh lành. Sao? Nói mau. Tên nọ ngóc đầu lên. Tôi gặp một người huynh đệ trong bang cùng tôi nói chuyện. Bất ngờ, người đó ra tay tấn công tôi liền hai trường. May tôi vội nín thở. Hắn tưởng tôi chết rồi mới bỏ đi. Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi. Mỗi lời nói của tên câu hồn bang là một nhát búa giáng xuống đầu của chàng. Cũng may lúc đó mọi người ở xung quanh chàng đều chú ý đến người bị thương phía trước, nên không ai nhìn thấy Kim Ngang Kiều đang run rẩy và có những cử chỉ khác thường khi mà tên họ bắt đầu khai với câu hồn bang chủ. Kim Ngang Tiêu cố trấn tĩnh và cố ôm lấy niềm hy vọng cuối cùng mong manh. Tên họ không nhận biết kẻ nào đã tấn công hắn. Bỗng câu hồn bang chủ ngẩng phát đầu lên. Đôi mắt của hắn trong hai lỗ hồng của chiếc mặt nạ bỗng sáng quắc ghê gớm. Nhìn bọn người câu hồn bang đứng trước mặt hắn một lượt, rồi cười lên một tiếng lạnh lùng nói. Ồ, quả nhiên có kẻ đã nhập vào trong hội nghị này. Lời vừa dứt, câu hồn bang chủ vung tay ra hiệu. Hai vợ chồng lão quái và hổ ma Phạm Hống đang đứng cạnh hắn, lập tức thân hình chuyển động. Ba người đó nhảy vọt ra xa, đến hơn 10 trượng, chia nhau đứng bao vây chặt ở phía sau bọn người câu hồn bang. Câu hồn bang chủ quát lớn, cấm, không được người nào di động. Hơn 30 người lập tức đứng im như là những pho tượng gỗ. Cả bọn đều hiểu rằng, bất cứ một cử chỉ khả nghi nào, tự nhiên là sẽ rước lấy cái chết vô cùng mau lẹ và bị thàn. Câu hồn bang chủ cúi đầu, bảo người bị thương nằm trước mặt hắn. Ngươi, hãy đi nhận xem, kẻ nào đã tấn công ngươi. Người bị thương gắng gượng ngồi lên, quay mặt về phía bọn người câu hồn bang, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Lúc ấy Kim Ngang Tiêu tưởng như là muốn nghẹt thở, chàng muốn vùng bỏ chạy ngay. Nhưng chàng cũng chỉ nhúc nhích thân hình một chút là bị những kẻ xung quanh hạ rồi, chẳng cần phải đợi đến câu hồn bang chủ ra tay. Nhưng người bị thương nhìn khắp một lượt rồi lắc đầu nói, Tôi không thể nào nhận ra được. Dĩ nhiên hắn không thể nào tìm ra được người đánh hắn, vì bọn người câu hồn bang ăn mặc y hệt như nhau, đồng thời mặt nạ bằng đồng cũng giống nhau. Trừ khi vào trường hợp người cao quá khổ như là hổ ma Phạm Hống mới có thể nhận ra được ngay. Còn ngoài ra, không có cách phân biệt người nào với người nào. Hơn nữa Kim Ngang Tiêu vóc người tầm thường, bình thường như là mọi người, tên đó khó lòng nhận ra được chàng. Thấy tên đó nói như vậy, Kim Ngang Tiêu thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù mối lo của chàng vẫn như cũ, vì chàng biết câu hồn bang chủ khi nào chịu bỏ qua ngay. Câu hồn bang chủ cười gằn một tiếng. Ngươi đã mang danh là người của câu hồn bang, làm sao để cho kẻ địch lừa bịp dễ dàng như vậy? Cái phường giá áo túi cơm như ngươi, câu hồn bang đâu có cần. Người bị thương nghe nói vậy run bắn cả người lên, cuống cuồng vặn lại. Bang chủ, xin người hãy khoan ra tay. Câu hồn bang chủ cười lên một tiếng lạnh như băng giá, đoạn tiến lên một bước. Người bị thương kinh hoàng rú lên. Bang chủ, tôi chính là trang chủ của Trần Gia Trang ở Hoài Dương, tên gọi là Cửu Trào Phi Hổ, Trầm Cầm, đâu có phải là phường giá áo. Hắn chưa nói dứt lời, câu hồn bang chủ đã quát lớn. Câm mồm! Cửu Trào Phi Hổ Trầm Cần hình như đã biết là nguy đến nơi, nên cả thân hình của hắn run lẩy bẩy, người lảo đảo muốn đổ. Câu hồn bang chủ lạnh lùng nói tiếp. Toàn thể các cao thủ của bản bang đều có mặt ở đây. Người dám phá lại của bản bang, tự xưng danh phận giả, chết không có gì oan uổng nữa. Trần Cầm vội vàng chống tay, định gắng gượng đứng lên, miệng lẩm bẩm. Tôi... Nhưng hắn vừa nói đến tiếng tôi thứ hai, thì câu hồn bang chủ buông ra một chuỗi cười dài khanh khách, đồng thời tay vung lên, đánh vào gió một trường về phía người đang nói. Trường phong phát ra ào ào như vũ bão, khí thế dũng mãnh tuyệt luân. Nội lực của câu hồn bang chủ quả là luyện tới mức xuất chúng. Thân hình của Trầm Cần bị bắn đẩy tung, văng lên cao, rồi rơi xuống đất như là bị cát. Sau khi bị đánh vang lên rồi rơi xuống như vậy, xương cốt của Trầm Cần đã gãy nát hết. Thân hình của hắn không còn ra nhân dạng nữa. Hắn đã chết không kịp kêu lên một tiếng. Trên bãi đá, số người tụ họp tuy đông, nhưng thấy câu hồn bang chủ ra tay ác độc như vậy, mọi người đều im thin thít, không dám nhúc nhích. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn đống thịt nát của tử thi Trầm Cần cách đó không xa. tuy thương hại hắn chết thảm, nhưng trong lòng không khỏi có chút khinh thị. Chàng đã thấy hắn xưng danh là Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cần, nên hiểu rõ lai lịch của hắn. Nguyên trong võ lâm, mỗi người đều biết họ Trầm, vốn là tổng phiêu đầu của năm nhà Đại Bảo Tiêu ở thành Hoài Dương. Danh phận của Trầm Cần cũng vào hạng khá trên chốn giang hồ. Chỉ vì hắn gia nhập Câu Hồn Bang cho nên mới bị quả báo như thế này. Câu Hồn Bang chủ đánh chết Trầm Cần xong, hắn cũng không thèm nhìn đến tử thi bầy nhầy máu tươi. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Kỳ Vân đứng sau lưng hắn. Đem xác của nó, vứt đi. Kỳ Vân không nói không rằng, lặng lẽ đến bên tử thi, xách đem ra gần khe núi, vung tay ném mạnh xác xuống dưới chân núi. Làm xong công việc đó, Kỳ Vân lại lặng lẽ quay về chỗ cũ, vẫn không nói một lời. Câu Hồn Bang chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời, buông ra một chuỗi cười dài. Khá, khá lắm. Kể từ khi bản bang thành lập đến nay, lần thứ nhất có một người dám công nhiên gây sự với bản bang và còn trà trộn vào trong bang nữa. Vị bằng hữu nào, xin mời xuất đầu lộ diện, cùng tại hạ so tài cao thấp một phen. Tại hạ cam đoan không mượn tay người thứ hai trợ chiến. Nào, xin mời. Kim Ngang Tiêu nghe nói đứng chết lặng. Tuy nhiên chàng vẫn hy vọng, bởi vì chàng biết quy lệ nghiêm ngặt của Câu Hồn Bang là tuyệt đối không được biết mặt thật của nhau. Câu Hồn Bang chủ có muốn kiểm tra hung thủ cũng rất là khó lòng. Dĩ nhiên, Kim Ngang Tiêu không dại gì tự nhiên đứng ra thú nhận để tìm lấy cái chết. Câu Hồn Bang chủ không thấy ai đáp lời, hắn lại cười lanh lành, đoạn nói: "Các vị, hãy tạm thời đứng yên, ta đã có cách. Bây giờ Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà lần lượt chỉ định từng người một vào trong động núi để mà gặp mặt ta, bỏ mặt nạ ra để ta coi mặt. Kẻ nào có cử chỉ khác thường, lập tức giết ngay." Kim Ngang Tiêu hoảng hồn, bao hy vọng tiêu tan hết. Câu Hồn Bang chủ quả là tay ghê gớm. Hắn làm như vậy, chàng sẽ hết đường thoát. Dĩ nhiên Câu Hồn Bang chủ biết mặt thật của mỗi người, vì chính hắn phụ dụ cưỡng bách mọi người gia nhập bang. Nhưng những người trong bang không thể nào để người khác nhìn thấy mặt của mình, nhưng đối với bang chủ lại khác. Tuy không ai biết rõ mặt mũi lai lịch của bang chủ, nhưng mặt mũi và lai lịch của mình thì bang chủ lại biết rõ. Lần lượt mỗi người phải vào trong động gặp riêng bang chủ và mở mặt nạ ra. Tất nhiên sẽ đến lượt Kim Ngang Tiêu. Lúc đó chàng chạy đâu cho thoát. Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, thấy chỉ còn cách là liều chết bỏ chạy ngay. Nhưng chàng đứng giữa đám người, nếu nhúc nhích chúng sẽ biết ngay. Và lại chưa chạy được vài bước, có lẽ chàng đã bị vợ chồng của lão quái hay là Phạm Hống đánh chết tươi. Không biết làm thế nào, Kim Ngang Tiêu đành chờ. Chàng nghĩ kéo dài được chút nào thì hay chút đấy, còn hơn là phải chết ngay. Câu Hồn Bang chủ ra lệnh, thân hình chuyển động nhẹ nhàng, phi thân nhảy vào trong động đá. Thân pháp của Câu Hồn Bang chủ thật là quái dị và mau lẹ tuyệt luân, vứt đi tựa như là một làn khói, khiến ai cũng thấy cũng phải hoa mắt. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu chợt có cảm giác lạ lùng. Lúc đó tâm thần của chàng rối loạn đến cực điểm, nhưng không hiểu sao chàng có cảm tưởng là thân pháp của Câu Hồn Bang chủ trông rất là quen thuộc, hình như chàng đã có lần nhìn thấy ở đâu. Câu Hồn Bang chủ vào động xong, Kim Ngô Công Công lập tức nhảy tới trước mặt mọi người. Lão thuận tay chỉ một người đứng ở hàng đầu rồi nói: "Ngươi vào trước yết kiến bang chủ đi." Người đó vội lên tiếng đáp, rồi rảo bước tiến vào trong động. Thân hình người đó biến mất vào trong động tối, bên ngoài vẫn yên lặng như cũ, không một tiếng động nào. Một lát sau, người nọ bước ra, đứng về một bên. Kim Ngô Công Công lại chỉ đến người thứ hai. "Ngươi, đến lượt nhà ngươi." Người nọ khẽ đáp một tiếng, rồi bước ngay vào động, và cũng chỉ một lát sau lại bước ra ngoài. Và đến lượt người thứ ba cũng lần lượt những người khác. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có tới 14 người bước vào trong động để gặp bang chủ, rồi lại bước ra, và đứng riêng về phía của những người đã được gọi. Khi người thứ 14 bước ra khỏi động thì hai hàng đầu đã hết. Kim Ngang Tiêu đứng hàng thứ 3 và gần lão quái Kim Ngô Nhất. Thuận tay, lão chỉ ngay vào Kim Ngang Tiêu. Nhà ngươi! Kim Ngang Tiêu tuy đã biết đến lượt, nhưng không khỏi giận mình, đứng chết lặng. Kim Ngô Công Công nóng ruột rục rã. Mau lên! Ngươi còn người khác nữa chứ? Kim Ngang Tiêu kinh hoàng. Đến bước đường cùng, chàng đã định xử luôn một chiều cự linh thần trường, tấn công Kim Ngô lão quái rồi bỏ chạy. Nhưng chàng vừa tiến lên một bước đã thay đổi ngay ý định, vì chàng chợt nhớ rằng xung quanh chàng có đồng cao thủ. Nếu chàng ra tay, lập tức chúng súng lại đánh chết chàng ngay, không còn hy vọng thoát thân được nữa. Nếu chàng vào động, chàng còn có hy vọng hơn, vì chỉ phải đối phó với một mình câu hồn bàng chủ. Trong khoảng thời gian cực ngắn đó, Kim Ngang Tiêu đã có ngày chủ định. Bởi vậy chàng tiến lên một bước, chàng đã có thể tiếp tục bước ngay về phía động đá. Thái độ của chàng tự nhiên không có vẻ gì khác lạ, để bọn câu hồn bang đứng đó phải nghi ngờ. Kim Ngang Tiêu tiến vào động, nhưng chàng có cảm tưởng mình tiến vào chỗ chết. Khi bước tới cửa động, Kim Ngang Tiêu phải đi qua chỗ Kỳ Vân đứng. Chàng vẫn căm hận sự phản bội của Kỳ Vân, nên lúc này đi sát qua nàng, chàng không sao ngăn được, phát ra một tiếng hừ, cười mũi rất nhỏ và lạnh lùng. Tiếng cười nhỏ đó chỉ một mình Kỳ Vân nghe thấy. Kỳ Vân nghe thấy giọng cười mũi đó, mặt nàng lập tức biến sắc hẳn. Lập tức, nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu. Trong lòng của Kỳ Vân lúc đó hoài nghi đến cực điểm, nàng đã há mồm tựa như là muốn lên tiếng hỏi. Nhưng Kim Ngang Tiêu tàng lờ, chàng lại hừ một tiếng thứ hai, lúc đi ngang qua người nàng một chút. Tiếng cười thứ hai làm tim Kỳ Vân nảy khỏi lồng ngực, song do lúc Kim Ngang Tiêu đã tiến vào cửa động mất rồi. Lúc này Kim Ngang Tiêu đã quyết ý chết tại đây, chàng sẽ tấn công câu hồn bang chủ, dù được thua thế nào, chàng cũng sẽ phải chết. Vì tin tưởng như vậy, chàng mạnh dạn bước thẳng vào động. Trong động khá rộng, có một bó đuốc cháy soi rõ mọi vật. Nhưng động dài và sâu thẳm, phía trong tối đen như mực. Câu hồn bang chủ ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt của hắn sáng quắc, long lanh sau chiếc mặt nạ bằng đồng. Câu hồn bang chủ nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi trầm giọng bảo: "Ngươi, tiến lại đây." Kim Ngang Tiêu dùng mình, chàng khẽ đưa mắt nhìn. Thấy trong động chỉ có một mình câu hồn bang chủ. Chàng đã kín đáo vận chân khí sẵn sàng. Thấy câu hồn bang chủ nói như vậy, liền dạo bước tiến lại. Chàng đã định tiến tới thật là gần, rồi xuất kỳ bất ý ra tay tấn công. Mặc dù biết hy vọng thành công rất ít, nhưng đã đến nước này, không lẽ chàng bó tay chịu chết? Câu hồn bang chủ hỏi: "Ngươi là ai vậy?" Kim Ngang Tiêu đáp: "Kim Lý Tú Sĩ, Lạc Văn." Câu hồn bằng chủ bảo: "Ngươi, hãy bỏ mặt nạ ra đi." Kim Ngang Tiêu chống ngực đập loạn, hai tay từ từ đưa lên đầu. Chàng đã tính thế, đưa tay đến ngang tầm ngực là có thể xuất luôn một chiều cự linh thần trường, liều mạng tấn công vào ngực của câu hồn bằng chủ một đòn chí tử. Nhưng tay chàng vừa đưa lên, chợt ở bên ngoài cửa động có bốn tiếng rú liên tiếp, hai tiếng dài hai tiếng ngắn. Tiếp theo đó là tiếng người sang sảng niệm Phật hiệu. Vì có những tiếng đó, động tác của Kim Ngang Tiêu bỗng chậm lại. Còn câu hồn bang chủ, lập tức hắn đứng phát người lên. Hắn đã nghe thấy tiếng rú và như là quên hẳn Kim Ngang Tiêu đứng trước mặt. Câu hồn bang chủ nhảy vút đi nhanh như chớp, không biết hắn dùng thân pháp như thế nào. Kim Ngang Tiêu chỉ thấy hoa mắt, trong chớp mắt không còn trông thấy câu hồn bang chủ ở trước mặt nữa. Thì ra, hắn đã phi thần ra ngoài cửa động. Kim Ngang Tiêu sửng sốt, chàng tưởng như là mình nằm mộng, không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Chỉ chậm một chút nữa, số phận của chàng đã định đoạt xong. Có thể nói, chàng đã cầm chắc cái chết trong tay. Vậy mà không ngờ, phút chót lại thay đổi hết. Chàng không biết những việc gì đã xảy ra ở ngoài động, nhưng cũng có thể đoán được rằng có những đối thủ của câu hồn bang tới, và nhờ đó chàng đã thoát hiểm. Kim Ngang Tiêu quay người lại, tiến về phía cửa động mấy bước, rồi thận trọng đứng nấp ở bên trong, nhìn ra ngoài cửa động. Chàng thấy bọn câu hồn bang lúc này đã chia làm hai hàng đứng bên nhau. Câu hồn bang chủ đứng ở giữa, cả bọn đều quay mặt ra phía ngoài, lưng hướng về phía động đá. Kim Ngang Tiêu thấy thế tiến thoái lưỡng nan. Ở mãi trong động này, thì rồi đây câu hồn bang chủ trở lại, chàng cũng không thoát được. Còn đi ra ngoài lúc này cũng không xong, vì bọn chúng đứng ngay trước cửa động. Vừa đúng lúc đó, từ phía dưới chân núi, năm bóng người phi thần nhảy vọt lên trên bãi đá nhẵn. Thân pháp của những người này mau lẹ, nhẹ nhàng, không sao mà tưởng được. Bước đi của họ như là hành vân lưu thủy. Chỉ thoáng một cái, đã thấy họ xuất hiện trước mặt bọn câu hồn bang. Người đi đầu là một vị tăng nhân, mình cao 9 thước, mặt sáng như ngọc, dáng điệu uy nghi như là một vị Phật sống. Đó chính là Bách Trượng Thiền Sư, trưởng môn phái Nga Mi ở Thiền Phật Tự. Theo sau Bách Trượng Thiền Sư cũng là một tăng nhân nữa, đó là Túy Phật Thiền Hồ. Còn ba người sau, một người là Đạo, mặc đạo bào màu hồng, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi cực kỳ xấu xí, râu tóc phàng khe. Vì dung mạo cổ quái, khó lòng đoán biết đạo sĩ đó tuổi độ bao nhiêu. Một người nữa, trông như là một văn sĩ trung niên, tuổi trạc trên dưới 50, nhưng dáng điệu trang nhã, anh phong lẫm liệt, tay cầm một cây quạt. Người sau cùng là một ông già ăn mày, mặc áo vá trăm miếng. Tuy nhiên lão ăn mày cầm một cây gậy nhỏ bằng ngọc xanh biếc, lấp lánh dưới ánh trăng. Rõ rệt đó là một vật trí bảo, hiếm có trên thế gian. Vật báu tương phản hẳn với bộ quần áo làm lũ của người ăn mày. Ba người đó, Kim Ngang Tiêu không biết tên. Nhưng trông thấy người ăn mày cầm gậy ngọc quý giá, Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng nhân vật đó chắc chắn là Lục Lâm Thần Cái, Xà Triệt mà Võ Lâm thường truyền tụng. Xà Triệt là một trong những đệ nhất cao thủ, đứng vào hàng ngũ hiệp thời bấy giờ. Bách Trượng Thiền Sư, Túy Phật Thiên Hồ và Thần Cái Xà Triệt đều là những nhân vật danh tiếng trong võ lâm. Xét ra như vậy, hai người kia cũng không phải là những nhân vật tầm thường. Năm người mới đến, đứng trước mặt bọn câu hồn bang. Túy Phật Thiên Hồ cất giọng như là lệnh vỡ lên tiếng trước. Ồ, lên tới ngọn giám vân phong này, ai ngờ lại gặp lắm cái tên ma quái thế này. Không biết cái thằng cha đơn độc hạc đi đâu mất rồi. Lão đạo sĩ mặc áo hồng cũng xì một tiếng ở mũi rồi nói theo. Chẳng lẽ lão đơn đó cũng biến thành ma quái rồi sao? Mặc dù là nói mấy lời nói giỡn đó, nhưng mà bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực độ. Tuy vậy Túy Phật Thiên Hồ và lão đạo sĩ vẫn cười lên hô hố, như thể không coi bọn hơn 30 người đeo mặt nạ bằng đồng nanh ác trước mặt bọn họ vào đâu. Câu hồn bang chủ cất giọng lành lành, lạnh như là băng giá hỏi. Năm vị đến đây có việc gì? Bách Trượng Thiền Sư hai tay chấp ngực nói. Thiện tài, hóa ra vị này là... Câu hồn bang chủ cười nhạt, ngắt lời. Bất tất phải giáo bộ nữa. Bọn các người đến đây không phải để đối đầu với ta hay sao? Vị trung niên văn sĩ phất tay quạt một cái, cây quạt trong tay bỗng xòe ra. Hai mặt quạt có vẽ hình một tảng đá lớn, nét bút rắn rỏi mạnh mẽ. Văn sĩ nói, bọn chúng ta đến đây, người rủ nhau lên thăm dã hồn đơn độc, nên là mới tới ngọn núi này. Các hạ là ai? Lên ngọn giám vân này hội họp với những người kia làm gì? Bọn ta đâu có biết. Câu hồn bang chủ lạnh lùng hỏi. Ồ, có thật như là không biết không? Nói chưa dứt lời, câu hồn bang chủ giơ tay lên. Đột nhiên bọn câu hồn bang chia nhau tản mát, chớp mắt hợp thành một vòng tròn, bao vây bọn 5 người vào giữa. Kim Ngang Tiêu vẫn nấp ở trong động nhìn ra. Chàng thấy lúc này câu hồn bang chủ ra lệnh cho bọn thù hạ vây chặt lấy Bách Trượng Thiền Sư vào giữa, tựa hồ quên hẳn để chàng ở trong động đá. Nhưng nếu chàng lẻn ra ngoài cửa động lúc này, bọn câu hồn bang sẽ trông thấy ngay và nhớ đến chàng. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, ta phải tìm ở trong động này, may ra có lối thoát thân. Chàng vừa quay người, định đi lần vào trong động tìm lối thoát, thì bỗng nhiên từ cửa động có một bóng người chạy vào nhanh như gió. Kim Ngang Tiêu giật mình định thần nhìn kỹ, té ra người vừa chạy vào là Kỳ Vân. Kim Ngang Tiêu thấy Kỳ Vân, lòng của chàng kinh hoàng và rất là hối hận. Chàng tự trách vừa rồi đã phát ra hai tiếng cười nhỏ ở cạnh nàng. Có thể nàng đã đoán được chàng là ai. Kỳ Vân đã gia nhập câu hồn bang. Tất nhiên, nàng sẽ ra tay hại chàng. Nếu nàng biết chàng đó là Kim Ngang Tiêu. Lúc đó Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy và hết sức là bối rối. Chàng không biết phải xử trí ra sao để thoát khỏi chỗ này. Kim Ngang Tiêu còn đang dò dự thì Kỳ Vân đã chạy tới trước mặt chàng. Nàng đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu chăm chú, ngắm chàng từ đầu đến chân, lặng lẽ không nói một lời nào. Kim Ngang Tiêu thoát mồ hôi, không biết có nên nói gì không. Đột nhiên Kỳ Vân hỏi, người là ai? Thấy hỏi vậy, Kim Ngang Tiêu biết là nàng chưa biết chắc, mới chỉ có nghi ngờ mà thôi. Chàng tuy bối rối, nhưng trấn tĩnh ngay được tâm thần, rồi cố làm cho giọng khác đi. Kim Ngang Tiêu nói, tôi là ai? Làm sao có thể nói cho cô nương biết được đây? Trong những ngày bôn ba vừa qua, Kim Ngang Tiêu qua nhiều địa phương, nên chàng lúc này khác hẳn trước. Kỳ Vân không thể nào nhận ra được. Nét mặt của Kỳ Vân lúc này lộ hoài nghi và thất vọng. Vừa rồi, nghe thấy hai tiếng cười khẽ của Kim Ngang Tiêu, nàng đã bàng hoàng sửng sốt. Nhận rõ, đó chính là tiếng cười của người mà bấy lâu nay nàng ấp ủ hình ảnh trong tận đáy lòng, ngày đêm tưởng nhớ không nguôi. Hình ảnh, cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Kim Ngang Tiêu đã khắc sâu trong tâm trí của nàng, làm thế nào mà nhầm cho được. Thế mà ngay lúc này, nàng hỏi người đeo mặt nạ bằng đồng, người đó không có vẻ gì nhận ra nàng. Hơn nữa, tiếng nói lại khác hẳn tiếng của Kim Ngang Tiêu. Kỳ Vân cũng không có cách nào cưỡng bách người đó phải nói rõ thân phận hay là để lộ mặt ra ngoài. Vì trong câu hồn bang, quy lệ rất là nghiêm khắc về điểm này. Kỳ Vân không biết nói sao, đành đứng ngây người. Đoạn nàng đưa mắt nhìn ra cửa động. Kim Ngang Tiêu cũng nhìn theo ra phía đó. Lúc này bên ngoài cửa động, tình thế thập phần gay cấn. Bọn câu hồn bang đã vây chặt lấy bọn Bách Trượng Thiền Sư, 5 người vào giữa. Câu hồn bang chủ thấy thủ hạ đã vây chặt đối phương, liền đắc chí cười khanh khách, lùi lại một bước. Vị đạo sĩ mặt mũi xấu xí, mặt áo đạo màu hồng, kêu lớn tiếng. Hay à, bọn người định cậy thế đồng để mở quân đả chăng? Câu hồn bang chủ cất giọng lanh lảnh đáp. Cái lão mũi trầu kia, nhà người muốn một chọi một cũng được. Nào, bên các người, kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên. Kim Ngang Tiêu đứng trong động nhìn ra, biết rằng 5 vị đại cao thủ võ lâm tuy mồm nói đến đây tìm dã hồn đơn độc hạc, nhưng thật ra mục đích của bọn họ là tìm bọn câu hồn bang để gây sự. Mấy năm gần đây, danh tiếng câu hồn bang vang lừng trong thiên hạ, gieo rắc nỗi khủng khiếp trong võ lâm. Người non gan nghe tiếng chúng đã kinh hồn táng đờm. 5 vị đại cao thủ chắc chắn đã hẹn ước nhau cùng đến đây để trừ hại cho võ lâm. Họ đã dám ngang nhiên tìm bọn câu hồn bang. Tất cả đều có đảm lượng hơn người và đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc giao tranh ghê gớm. Thấy sắp có đánh nhau to, Kim Ngang Tiêu không khỏi mừng thầm. Vì chàng biết đây là cơ hội may mắn để chàng thoát thân. Nhưng còn Kỳ Vân ở cạnh chàng. Kỳ Vân lúc này theo ý chàng là đã đứng về phía địch. Nàng đã bắt đầu nổi lòng nghi ngờ về tung tích của chàng. Kim Ngang Tiêu cho rằng Kỳ Vân đã đoán biết chàng nên tìm cách ngăn cản không cho chàng thoát thân. Bởi vậy chàng lại càng ân hận. Chợt Kỳ Vân nói, ngươi là ai? Ta đâu có cần biết, và ta cũng không lạ gì quy củ trong bang hội cấm hỏi về thân phận của nhau. Nhưng mà vừa rồi ngươi đi ngang qua gần chỗ ta đứng, ngươi cười hai tiếng khẽ, ta tưởng như... Kỳ Vân vốn định nói một câu sau, là ta tưởng như ngươi là một người rất thân của ta. Nếu quả thật như Kỳ Vân nói hết câu đó, Kim Ngang Tiêu sẽ nghe rõ là nàng vẫn coi mình là người thân. Dĩ nhiên, chàng sẽ lập tức nghĩ ngay rằng Kỳ Vân gia nhập câu hồn bang chỉ là do bất đắc dĩ. Nàng phải giả bộ theo chúng để khỏi bị giết. Chứ thực ra, nàng vẫn căm thù câu hồn bang và nghĩ đến Kim Ngang Tiêu luôn. Chỉ một lời nói đó sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm giữa hai người và tránh được bao nhiêu sự đáng tiếc xảy ra. Khốn tay Kỳ Vân không nói hết được câu nói đó. Bởi vì lúc đó Kim Ngang Tiêu đang kinh hoàng, chỉ sợ nàng nhận ra mình, hô hoán lên để mấy tên câu hồn bang chạy vào bắt mình. Thành ra vừa nghe Kỳ Vân nói đến được hai tiếng cười của mình, Kim Ngang Tiêu không chờ nàng nói hết câu, đã vội vã tung tay tấn công luôn. Dĩ nhiên đòn chàng đánh ra là một chiêu cự linh thần trường, khí thế rất là hùng mãnh lợi hại. Kỳ Vân đang nói, thấy người đứng trước mặt đột nhiên trở mặt tấn công hung hăng, nàng kinh hãi vội vàng né tránh. Song do cự linh thần trưởng là một môn đại nhất võ công cổ kim chưa từng có, nàng làm sao mà tránh kịp. Trong chớp mắt, bốp bốp, hai trường của Kim Ngang Tiêu đã đánh trúng vai và ngực của Kỳ Vân. Bị trúng đòn nặng, hai mắt Kỳ Vân tối sầm, thân hình của nàng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Kim Ngang Tiêu tấn công xong, liền lùi lại ngay một bước. Chàng thấy Kỳ Vân nằm lăn trên mặt đất, không biết sống chết thế nào. Trong lòng của chàng không khỏi bồi hồi cảm thán. Nghĩ đến những ngày cùng Kỳ Vân chia sẻ hoạn nạn, bị câu hồn bang truy nã, luân lưu ngàn dặm. Nếu chàng không hạ nàng, chàng chẳng thể nào thoát thân. Lúc đó tình thế nguy rút, Kim Ngang Tiêu chẳng còn có thể nào có thì giờ mà suy nghĩ lâu hơn. Bởi vì bất chợt, nếu có tên câu hồn bang nào vào động lúc này, chàng khó lòng mà đào tàu. Kim Ngang Tiêu nhìn qua Kỳ Vân, rồi xoay người, chạy thẳng vào phía trong động. Bên trong, khuất dưới ánh đuốc, động tối đen như mực, không rõ sâu là đến bao nhiêu. Kim Ngang Tiêu không dám bật lửa soi đường, cứ thế mà chạy trong bóng tối, hy vọng thấy một sinh lộ. Lại nói Kỳ Vân bị trúng đòn của Kim Ngang Tiêu, thương thế trầm trọng, tuy chưa đến nỗi táng mạng, nhưng lúc này ngất lịm, không còn biết trời đất là gì. Ở bên ngoài động, sau khi câu hồn bang chủ lên tiếng bảo, kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên. Lập tức, vị đạo sĩ áo hồng cất tiếng cười vang như là sấm dậy đáp. Thốt, tốt lắm. Nếu vậy, đạo gia xin ra trước, để thừa tiếp lũ yêu mà chúng bày. Nói dứt lời, đạo sĩ phất ống tay áo rộng, ra hiệu yêu cầu bốn người đứng sang bên tránh ra một nơi. Bách trưởng thiền sư vội nói, Đạo huynh phải cẩn thận. Đạo sĩ cười khanh khách, dùng ngón tay điểm mặt của câu hồn bang chủ quát lớn. Người trong võ lâm chỉ toàn nói đến hành động tai hại của câu hồn bang. Nhờ người là bang chủ của câu hồn bang, có tài cán gì hãy thi thố cho đạo gia coi. Nào, mau ra đây. Đạo sĩ chỉ mặt câu hồn bang nói xong, quát lên một tiếng, thân hình trầm xuống vững chắc như là Thái Sơn. Mới trông qua hình thể, cũng đủ thấy ngay đó là một cao thủ kiếm nội ngoại công, công phu cực kỳ cao. Đôi mắt của câu hồn bang chủ sáng quắc sau chiếc mặt nạ bằng đồng, tia mắt của hắn lạnh lùng hung dữ như là mắt rắn. Hắn nhìn đạo sĩ rồi lên tiếng. Cái lão mũi trầu kia, nhà ngươi đâu có đáng để ta ra tay. Xem cử chỉ thái độ của đạo sĩ vừa rồi, mọi người có thể hiểu ngay rằng ông ta là một người tính nóng như lửa. Câu nói của câu hồn bang chủ là có dụng ý chăm chọc cho đạo sĩ nổi giận. Nhưng mặc dù là tính tình nóng này, đạo sĩ cũng không phải là người ngu dốt, không biết phân biệt lợi hại. Đạo sĩ thừa hiểu rằng trước mặt đây toàn là cao thủ võ lâm và địch thủ đều là những tay vô cùng lợi hại, võ công chắc tuyệt. Nếu mình nổi giận, chân khí tản mát, lập tức sẽ bị hạ phòng ngay. Vì thế khi nghe câu hồn bang chủ nói vậy, lão đạo sĩ liền cười đáp. Nhà ngươi hãy thử đánh trước đi, rồi bình luận sau cũng không có muộn đâu. Câu hồn bang chủ thấy đạo sĩ dung mạo xấu xí, nhưng thân pháp oai dũng, xuất thủ phi phàm, biết không phải là tay tầm thường, nên định dùng lời khích bác để đối phương nổi giận, mất hết cơ trí linh hoạt. Không ngờ đạo sĩ tinh khôn không chịu để mắc lừa. Câu hồn bàng chủ vừa nói xong câu đó, trên bãi đá đột nhiên im lặng hẳn, không có câu trả lời. Lúc đó những người của câu hồn bàng có mặt ở đây, không có người nào không thuộc hạng cao thủ võ lâm. Tất cả đều là những tay giang hồ từng trải, và cũng có nhiều người võ công đứng vào hàng đệ nhất lưu, danh vọng hơn người. Tuy nhiên, không ai có thể biết họ là ai, bởi vì trên mặt họ đều đeo mặt nạ bằng đồng. Khi đạo sĩ xấu xí vừa ra mặt, tự nhiên những người đó đã hiểu đạo sĩ là ai. Đạo sĩ đó chính là Đại Phương Chân Nhân, quan chủ của Miên Miên Quan, Tiến Vu Sơn. Đại Phương Chân Nhân tức là một trong Tam Phật Tứ Trần, đệ nhất cao thủ võ lâm. Bọn câu hồn bang biết là cường địch, đâu có dám coi thường. Tuy nhiên trong đám cao thủ của câu hồn bang, không phải là không có ai đối địch nổi Đại Phương Chân Nhân. Sở dĩ bọn cao thủ câu hồn bang dò dự là vì một lý do khác. Họ đều biết rằng đối địch với một tay bản lĩnh siêu quần như Đại Phương Chân Nhân, tất nhiên phải đem hết sở học, tận lực bình sinh ra tranh đấu, nếu không muốn bị thất bại. Đại Phương Chân Nhân là một nhân vật võ lâm có cầm mắt tinh vi. Nếu đem tận lực giao đấu với Chân Nhân, lập tức Chân Nhân sẽ nhìn rõ ngay lai lịch của những người đó, hiểu biết ngay đó là người nào và thuộc môn phái nào. Như vậy dù biển mặt các cao thủ câu hồn bang cũng sẽ bị lộ tung tích. Từ trước đến nay, một khi câu hồn bang hạ lệnh câu hồn, bọn câu hồn bang nhất nhất thi hành. Có thể nói không việc gì ác độc mà họ không làm. Song vì quần hùng đều là những nhân vật danh tiếng của võ lâm, nên đối với vấn đề bại lộ tung tích, tất cả đều e ngại, chỉ sợ võ lâm nhận ra chân tướng của mình. Chẳng hạn như là ở trước đây, có ai ngờ vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ ở Nam Sương là người của câu hồn bang. Cho nên sau khi câu hồn bang chủ hỏi như vậy, bọn câu hồn bang đều im lặng, không một ai lên tiếng. Đại Phương Chân Nhân liền cất tiếng cười dài. Câu hồn bang ghê gớm. Người ta bảo câu hồn bang ghê gớm lắm, vậy mà không một tên nào có gan ra thử sức với bần đạo. Bỗng ở phía câu hồn bang có tiếng quát lớn. Cái tên mũi trâu, chớ có cuồng ngôn. Tiếng quát vang động, âm thanh dội vào núi đá ầm ầm bất tuyệt, chứng tỏ người vừa lên tiếng khí lực song mãn, nội công rất là thâm hậu. Đại Phương không khỏi giận mình, quay đầu nhìn về phía đấy. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, một người từ phía sau cô hồn bang chủ nhảy vọt ra nhanh như chớp, đứng trước Đại Phương Chân Nhân. Đó là một ông già, nhưng lối ăn mặc khác hẳn bọn câu hồn bang, mặt không đeo mặt nạ và cũng không mặc áo đen viền trắng. Ông già đó tuổi khá là cao, nhưng đặc biệt hơn hết là trên vai ông có con rết dài 2 xích, lưng con vật lóng lánh 3 vết tròn như là kim tiền. Con rết cực lớn như vậy, nọc độc không phải là tầm thường. Vậy mà cả trăm chân của nó bám chặt lấy vai của lão già, trông thật là kinh khủng. Hình dạng của lão già càng thêm cổ quái. Miên Miên Quan quan chủ Đại Phương Chân Nhân đã thành danh trong võ lâm từ trên 30 năm nay, giao du rất rộng. Các cao thủ cả hai phe chính và tà, ông đều quen biết. Nhìn thấy lão già đeo rết nọ, tức là Kim Ngô Công Công, Đại Phương Chân Nhân không khỏi sửng sốt kinh ngạc. Vì tiếng thét vừa rồi, chứng tỏ Kim Ngô Công Công là một tay võ công siêu đẳng, vào hạng đệ nhất cao thủ. Vậy mà Đại Phương Chân Nhân không nhận ra lão ta là người nào, thuộc môn phái nào. Điều đó cũng không thể trách Đại Phương Chân Nhân. Bởi vì hai vợ chồng lão quái Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà đã ẩn cư tại Thiên Trúc Cốc và Vạn Mai Cốc trên 30 năm nay. Trước khi ẩn cư, hai người nuôi đàn dết và cũng chưa có danh tiếng gì trong võ lâm. Đại Phương Chân Nhân liền hỏi, các hạ là người như thế nào? Kim Ngô Công Công đôi mắt chớp loang loáng, cất tiếng ồ ồ như là cứng rắn. Người hãy gọi ta là Công Công thì đúng hơn. Đại Phương Chân Nhân cả giận, cười nhàn một tiếng, thân hình lùi lại một bước, đoạn hỏi. Người nào phát chiêu trước đây? Kim Ngô công công đáp: Người đến mới là khách, ta nhường người ra tay đấy. Đại Phương Chân Nhân định mở mồm nói nữa, nhưng lại thôi. Đó là bởi vì võ công của Đại Phương Chân Nhân có hai môn tuyệt học là bộ Miên Miên Trưởng Pháp và một bộ là Miên Miên Kiếm Pháp. Hai môn trưởng và kiếm pháp đó so với các võ công khác hoàn toàn bất đồng. Nguyên danh hiệu Miên Miên có bao gồm ý nghĩa liên miên bất tuyệt. Chiêu thứ nhất chưa hết thì chiêu thứ hai đã nối tiếp liền. Trưởng pháp và kiếm pháp toàn bộ chiêu số cộng cả thầy là 360 chiêu. Bên trong cách biến hóa rất là tài tình, chiếu theo sự vận chuyển của mặt trời và mặt trăng, âm dương tuần hoàn. Lúc sử xuất, các chiêu số kế tiếp nhau liên miên bất tuyệt, từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 360 liên tục, không chỗ nào ngừng, khiến cho đối phương hoa mắt, không có sức nào để mà chống đỡ hay là ngăn cản. Đặc biệt là đến chiêu 360 lại có thể móc nối ngay lại một chiêu thứ nhất. Thành thử võ công của Đại Phương Chân Nhân, một khi đã đánh ra, không biết đến giới hạn nào mới ngừng. Do đó Võ Lâm mới tặng cho ông bốn chữ Miên Miên Bất Tuyệt, và nơi tu luyện cũng gọi là Miên Miên Quan. Dĩ nhiên với một môn võ công như vậy, điều lợi hại là được ra tay trước để tấn công đối phương ngay và tấn công không cho đối phương ngừng tay chút nào. Bởi vậy khi nghe Kim Ngô công công nói nhường cho phát chiêu trước, Đại Phương Chân Nhân cũng chẳng khách khí chút nào, liền quát lên một tiếng, giở ngay Miên Miên Trưởng Pháp ra tấn công đối phương. Thường thường các môn võ công khác, một khi dùng cả hai tay tấn công thì nhanh đến đầu cũng chỉ phát được hai chiêu, tả hữu mỗi bên một chiêu là cùng. Nhưng Miên Miên Trưởng Pháp của Đại Phương Chân Nhân quả là danh bất hư truyền. Vừa mới xuất thủ, hai tay của ông đã vung lên như là gió thổi mây bay. Bên hữu phát ra ba chiêu, bên tả ba chiêu, cộng thành sáu chiêu. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng, đã tấn công tối tấp nhằm vào đối phương. Đại Phương Chân Nhân vừa xuất thủ, thì khắp nơi tựa hồ như là có trưởng hình bao phủ, trưởng phong phát ra ào ào như là vũ bão. Hơn nữa, Đại Phương Chân Nhân mặc đạo bào màu hồng rộng thùng thình. Mỗi khi vận động, sắc áo hồng bay phấp phới, khiến cho mọi người hoa mắt. Lúc đó tuy trời tối, nhưng nhờ mấy bó đuốc do bọn thủ hạ Câu Hồn Bang thắp lên, nơi giao đấu sáng rõ như là ban ngày. Kim Ngô công công trước đây 30 năm đã là một tay cao thủ. Sau khi vào ẩn cư trong Thiên Trúc Cốc, lão hàng ngày tu luyện nên nội công đã cao đến mức tuyệt đỉnh. Vậy mà lúc này lão thấy trường pháp của Đại Phương Chân Nhân vừa lạ lùng vừa mau lẹ, lão không khỏi giật mình kinh hãi thầm trong bụng. Lão vội vận động nội gia chân khí để hỗ trợ toàn thân. Kim Ngô công công không uổng bao năm tu luyện, hai tay của lão vừa vung lên, nội gia chân khí đã vận chuyển toàn thân. Tuy lão chưa đánh trả lại, nhưng hai trưởng của Đại Phương Chân Nhân công tới lão, chỉ còn cách có mấy gang tấc, bỗng gặp phải một luồng kinh lực cản lại. Đại Phương Chân Nhân kiến thức không phải là tầm thường. Trong chớp mắt, thấy sáu chiêu của mình đánh không trúng đối phương, và đối phương vẫn chưa đánh trả lại. Đại Phương Chân Nhân hiểu ngay rằng, đêm nay, ông gặp một kình địch ghê gớm, nội công quả thật là cao cường. Đại Phương Chân Nhân lại càng gia tăng kình lực, thân hình xoay chuyển thần tốc, song trường tung bay, sáu chiêu đầu chưa dứt, sáu chiêu đợt thứ hai đã loang loáng tấn công đối phương. Ưu điểm của Miên Miên Trưởng Pháp là không hề để hở một kẻ hở nào, chiêu nọ nối tiếp chiêu kia. Tới đợt sáu chiêu thứ hai, Kim Ngô công công vẫn không đánh trả lại. Thân hình của lão chỉ nghiêng bên nọ, ngả bên kia, hay là xoay tròn theo thế trường của đối phương, rồi dùng nội công chân khí chống đỡ trường lực đánh tới. Sở dĩ Kim Ngô công công chưa hoàn thủ là vì lão thấy thế công của Đại Phương Chân Nhân quá mãnh liệt. Hơn nữa trường pháp của chân nhân kỳ lạ, chưa từng bao giờ thấy, nên lão muốn thăm dò chiêu số và lộ hướng của môn trường pháp đấy để trước sau tấn công. Không ngờ thái độ đó lại càng có lợi cho môn Miên Miên trường pháp của Đại Phương Chân Nhân. Và lại trường pháp của Đại Phương Chân Nhân vừa nhanh, lại vừa biến hóa kỳ diệu, nên Kim Ngô lão quái không thể nào nhận rõ được ngay. Cũng vì Kim Ngô lão quái dè dặt như vậy, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Đại Phương Chân Nhân đã công được tới 180 trường. Càng đánh, trường pháp của Đại Phương chân nhân càng nhanh, kinh lực phát ra càng hùng hậu, làm bụi cát tung mù. Song Đại Phương chân nhân vẫn chưa thể làm cho Kim Ngô lão quái rối loạn và cũng chưa đánh trúng được một trường nào hết. Đại Phương chân nhân đánh thật là nhanh, nhưng Kim Ngô lão quái cũng tài tình chẳng kém. Thân hình lão ẩn hiện thấp thoáng, có lúc phiêu hốt nhẹ nhàng như luồng khói, có lúc dùng nội gia chân khí hóa giải trường lực của đối phương, thành ra một trong 80 trường của Đại Phương chân nhân hoàn toàn vô dụng. Qua 180 trường thì đã đến lúc trường lực của Đại Phương chân nhân đạt tới mức độ cao nhất. Thấy mình đã đánh ra hết một nửa bộ trường pháp tuyệt kỹ mà vẫn không đánh trúng được đối phương, trong khi chân khí hộ thể của đối phương mỗi lúc một tăng thêm, Đại Phương chân nhân cả giận, nhất định không chịu kéo dài trận đấu nữa mà phải thắng ngay đối phương. Đại Phương chân nhân quát to lên một tiếng, thân hình chồm lên, vung tay đập xuống đầu của đối phương. Đó là trường thứ 181 của Miên Miên trường pháp, kinh lực phát ra gấp bội những trường lực khác. Đồng thời hai trường của Đại Phương chân nhân bỗng tạo thành những tiếng ầm ầm rung chuyển cả mặt núi, vang động như là tiếng sấm rền. Rồi một luồng trường phong vô cùng mãnh liệt đó, bỗng có hai tia kinh lực tung ra hết sức là mạnh như là thác lũ. Kim Ngô lão quái thấy hai tia kinh lực đó áp tới, thế lực thật là kinh người, ngay cả chân khí hộ thân của lão cũng bị chấn động. Lão thấy nguy, biết rằng hai trường lực của đối phương đẩy tới như là di sơn đào hải, có thể làm tan chân khí hộ thân của mình. Kim Ngô công công quả là tay võ công chắc tuyệt, gặp nguy hiểm, tâm trí không rối loạn. Lão lùi lại một bước, châm mình xuống, hai chân xoạc rộng, đồng thời vận dụng toàn lực vào hai cánh tay, vung thẳng lên đón đỡ trường lực của Đại Phương chân nhân đang đánh ập tới. Trường lực của Đại Phương chân nhân vốn đã phát ra những tiếng ầm ầm như là sấm rền. Giữa những tiếng ầm ầm đó, đôi trường của Kim Ngô lão quái cũng vừa vùng lên, cũng lại phát ra những tiếng động dữ dội, thanh âm sắc bén, nghe chói tai, kinh hồn động phách. Trong chớp mắt, một tiếng bùng cực lớn phát ra. Bốn trường lực đã giao nhau, sức mạnh gặp nhau dội ra ngoài, làm áo quần của những người đứng xung quanh bay phần phật. Mấy ngọn đuốc tắt ngấm, ngay cả cành lá của những cây gần đó cũng bị gãy rụng rào rào. Trường lực của hai người vang dội cả vào trong động đá, nơi Kỳ Vân đang nằm mê man, làm thân hình của nàng bị luồng gió đẩy đi lăn mấy vòng, đụng vào tảng đá, khiến Kỳ Vân chợt tỉnh lại. Hãy nói đến kết quả của hai luồng kinh lực gặp nhau. Đôi tay của Đại Phương chân nhân ê ẩm không sao gượng được, chân nhân phải lùi lại hai bước. Tuy chưa bị nội thương, nhưng Đại Phương chân nhân lúc này khó lòng mà tiếp tục phát đến chiêu thứ 182. Còn Kim Ngô lão quái toàn thân rung chuyển, phải lùi lại hai bước, lão quái cũng chưa bị thương. Nhưng lúc này, chân khí hộ thể đã tiêu tan mất hết. Lão vội đứng im, nghị thần vận khí, không dám tiếp tục giao đấu với đối phương nữa. Thành ra sau khi giao nhau một trường dữ dội, hai người cũng đứng ngây người, rồi gườm gườm nhìn nhau. Xét về võ công của hai người, thì thật ra Kim Ngô lão quái còn hơn Đại Phương chân nhân một bậc. Sở dĩ vừa rồi Đại Phương chân nhân hòa với Kim Ngô lão quái là vì lúc mới bắt đầu lão quái đã bị nhầm một nước cờ. Lão đã không đánh trả, định để dò xem chiêu số của đối phương. Không ngờ Miên Miên trưởng pháp quái dị, chẳng những Kim Ngô lão quái không nhìn ra được mà còn bị Đại Phương chân nhân tấn công dồn dập, thành ra Đại Phương chân nhân chiếm được thượng phong. Nếu Đại Phương chân nhân không nóng nảy đem tận lực bình sinh ra tấn công ở chiêu số 181, và nếu Đại Phương chân nhân cứ bình tĩnh giữ khí lực đều đặn đánh với đối phương để chờ chiêu thứ 360 là chiêu đoạn thiên nhất nghênh mới đem tận lực ra tấn công, thì kinh lực lúc đó tụ được thật là nhiều, Kim Ngô công công chưa chắc sẽ không bị thương. Đổi lại Kim Ngô công công nếu không do dự từ đầu, lão có thể hạ ngay Đại Phương chân nhân một cách dễ dàng. Nội lực của Đại Phương chân nhân còn kém lão, nên chỉ đến chiêu thứ 180 là Kim Ngô lão quái có thể hạ được đối phương.